Bách luyện thành tiên, chương 3700, thượng cổ bí mật, góc truyện audio.com. Cái gì, băng phách, Lâm Hiên nhưng là quá sợ hãi. Muốn nói vũ đồng tiên tử cái kia không kỳ lạ quý hiếm. Nàng nguyên bổn chính là linh giới ba đại tán tiên một trong. Hơn nữa là mạnh nhất một cái. Ba đại yêu vương cũng cảm giác bái phục, nói linh giới đệ nhất nhân không quá đáng. Atula vương muốn tìm nàng nói chuyện gì cũng là bình thường. Có thể, băng phách tính chuyện gì xảy ra đâu. Nàng không phải chân ma thủy tổ. Linh giới cùng âm ti giới trở mặt. Lúc ấy cổ ma đám không phải khoanh tay đứng nhìn sao. Lúc nào cũng dính vào rồi hả. Hắc, ai nói năm đó, cổ ma đám tất cả đều khoanh tay đứng nhìn. Thiên Tuyền tôn giả ngẩng đầu nhìn rồi Lâm Hiên liếc. Thượng cổ điển tịch, hừ. Thượng cổ điển tịch, cái kia đều là lưu truyền mấy trăm vạn năm đồ vật. Xuất hiện một ít sai lầm, cũng là tình hữu khả nguyên đấy. Bất quá khi lúc cổ ma giới, cũng không phải là hoàn toàn trung lập. Chỉ có điều chân ma thủy tổ ý kiến, vô cùng giống nhau. Có đối với chúng ta linh giới viện thủ, có tức thì ủng hộ Atula. Mà vị này băng phách thủy tổ, chính là đứng ở âm ti giới một bên đấy. Cái gì? Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới thượng cổ thời điểm, băng phách nhưng là Atula vương người ủng hộ. Đây là vì sao? Chẳng lẽ hai người quan hệ cá nhân rất tốt sao? Băng phách cùng Atula vương giao tình như thế nào? Ta không dám nói, bất quá băng phách cùng Atula vương giữa. Nguyên bản thì có cắt bỏ không ngừng, để ý còn loạn liên lụy. Băng phách là Atula vương biểu muội, chắc hẳn cái này. Tam đệ ngươi liền nhất định không hiểu được. Cái gì, đừng nói Lâm Hiên quá sợ hãi. Trốn ở tu du động thiên đồ trong Nguyệt Nhi. Cũng sợ ngây người, đáng sợ kia băng phách thủy tổ. Lại là chính mình kiếp trước biểu muội. Cái này từ đâu nói lên đâu. Lâm Hiên từ khi bước lên con đường tu tiên. Trải qua các loại thế sự khúc chiết. Nhưng mà trước mắt bí ẩn. Không khỏi cũng quá hoang đường rồi. Một cái là âm ti chi chủ. Một cái là cổ ma trong đỉnh cấp nhân vật, hai nàng giữa, làm sao có thể có dính dáng. Đừng nói Lâm Hiên kinh ngạc, chính là cửu vĩ thiên hồ, bách hoa tiên tử, còn có thiên tuyền địa cơ, cũng đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên loại này thuyết pháp, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được đấy. Hàn Long, thiệt hay giả, băng phách là Atula vương biểu muội, không có tính sai a. Điều này sao có thể đâu? Cửu vĩ thiên hồ thanh âm tràn đầy vẻ kinh ngạc. Có phải thật vậy hay không khó mà nói? Bất quá bí mật này, là một lần vô tình. Băng phách chính mình nói cho ta biết đấy. Băng phách chính miệng theo như lời. Như thế có vài phần khả năng rồi. Cửu vĩ thiên hồ nhẹ gật đầu. Lâm Hiên tức thì như trước không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Bất quá hắn ngược lại là mơ hồ đoán được. Băng phách vì sao phải thu thập Tu La thất bảo, phải biết rằng mặc dù gọp đủ cái này 7 kiện bảo vật, đều muốn đem phong ấn tiếp xúc, đạt được Atula vương lực lượng, đó cũng là cực không dễ dàng đấy. Có một cái điều kiện vô cùng hà khắc, chính là có được Atula vương tộc huyết thống, hơn nữa liên hệ máu mủ nhất định cùng Atula vương vô cùng thân cận mới có thể. Lúc trước, đã biết Tu La thất bảo bí mật. Lâm Hiên liền phi thường tò mò, băng phách vì sao phải thu thập vật này, có lẽ quý giá vô cùng, nhưng với hắn mà nói, nhưng là hoàn toàn không có ý nghĩa, hiện tại mới hiểu được, nguyên nhân ở chỗ này, nếu thật như Hàn Long chân nhân theo như lời, cái kia hết thảy liền giải thích được đã thông, nguyên lai băng phách rõ ràng cùng Atula, có như vậy nguồn gốc cốt mắc, Lâm Hiên thở dài. Cái này thu hoạch ngoài ý muốn, đối với hắn ý nghĩa tự nhiên là không như bình thường. Đáng tiếc thượng cổ âm ti giới vì sao cùng linh giới trở mặt. Như trước không hiểu được, chẳng lẽ các ngươi không hỏi qua vũ đồng tiên tử sao? Lâm Hiên chỉnh đốn tâm tình, như trước chưa từ bỏ ý định, nàng không muốn nói, ai lại dám truy vấn đâu. Địa cơ tán nhân trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc. Đều nói nghe mới sinh không sợ cọp, cái này Lâm tiểu tử, căn bản cũng không có nhận thức qua vũ đồng tiên tử chỗ đáng sợ. Đương nhiên, này cũng không cần như hắn giải thích cặn kẽ, mà Lâm Hiên nghe đến đó, cũng rơi vào trầm mặc. Ở chỗ này, truy vấn không ra một cái kết quả. Hiển nhiên, mình cũng không có khả năng đến hỏi Vũ Đồng Tiên Tử cùng băng phách. Xem ra, hay vẫn là chỉ có thu thập Tu La Thất Bảo, lại để cho Nguyệt Nhi khôi phục thực lực, do đó triệt để đem trí nhớ phong ấn tiếp xúc, như vậy mới có thể giải thích nghi hoặc. Lời nói đến đây, coi như là báo một giai đoạn, tất cả mọi người có chút hứng thú hết thời, đi về hướng rồi phía trước rộng rãi cung điện, oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào bên tai, thanh âm kia tuy lớn, lại cũng không chói tai, ngược lại rộng rãi tới cực điểm, sau đó liền trông thấy kim quang đại phóng, Ninh Tiên cung cửa cung, chậm rãi một đánh mà ra một đôi cầm theo đèn cung đình thị nữ đi ra. Tiên cầm nhảy múa, đằng sau càng bay ra du dương êm tai tiên nhạc, đầu lĩnh thì là một cung trang mỹ phụ, liếc nhìn lại, chừng 30 tuổi niên kỷ, dáng người đẫy đà, toàn thân, đều lộ ra một loại quý khí. Bạn đang xem tại truyện full, chuan phao, VN2V đã ở độ kiếp kỳ, cho các vị đại nhân chào, cái kia cung trang mỹ phụ dịu dàng khẽ chào. Mang trên mặt làm cho người như tắm gió xuân vui vẻ. Vị này chính là Thượng Quan Tiên Tử, chính là Nghênh Tiên Cung Đại Tổng Quản. Tại hội bàn đào khai mạc trước, các vị sẽ vào ở chỗ này. Nếu là có cái gì cần, chỉ cần nói với nàng là được rồi. Thiên Tuyền thanh âm truyền vào lỗ tai. Kỳ thật lần này giải thích, cũng chỉ đối với Lâm Hiên một người có ích mà thôi. Những thứ khác, bất luận Hàn Long chân nhân, Bách Hoa Tiên Tử, hay vẫn là Thành Khâu Quốc Chủ, tham gia hội bàn đào, khẳng định cũng không là lần đầu tiên, tự nhiên biết rõ quy củ của nó. Kế tiếp quá trình không cần mệt mỏi thuật, vị kia Thượng Quan Tiên Tử thực lực không nói đến, đối nhân xử thế, nhưng là khéo léo, làm cho người ta như tắm gió xuân. Rất nhanh, liền vì các vị đại năng sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi chỗ. Mà đã trải qua nhiều như vậy, Lâm Hiên cũng hơi mệt chút, cho nên không có sẽ cùng đại ca nhị thì gặp nhau. Còn nhiều thời gian, trực tiếp đi theo một gã thị nữ, đi tới vì chính mình chuẩn bị trong động phủ. Nói là động phủ, nhưng mà lại tự thành một cái tiểu thế giới. Phạm vi chừng nghìn mẫu, Ninh Tiên Cung thần kỳ, ở chỗ vận dụng không gian pháp tắc. Nói một cách khác, cung điện này bản thân, chính là một cực kỳ cao minh bảo vật. Bên trong linh khí nồng đậm vô cùng, Lâm Hiên đi vào, tiền bối, cái này hoàn cảnh ngươi còn thỏa mãn sao? Nếu có bất luận cái gì không ổn, đều thỉnh cùng vãn bối nói, chúng ta có thể lập tức cho ngươi đổi đấy. Thị nữ kia là một dung mạo thanh tú nữ tử, dáng người thon thả, lúc này ở Lâm Hiên trước mặt, thập phần cung kính nói, không cần, cái này hoàn cảnh vậy rất tốt, Lâm Hiên mỉm cười nói. Tốt rồi, nơi đây đối với ngươi chuyện gì? Có thể đi xuống, vâng, thị nữ kia vén áo thi lễ. Sau đó cung kính lui xuống. Linh quang lóe lên, hai vị mỹ mạo thiếu nữ xuất hiện. Không cần phải nói, tự nhiên là Nguyệt Nhi cùng Huyễn Nguyệt Nga. Nguyệt Nhi, vừa rồi nghị luận, ngươi cũng đều đã nghe được. Đối với ngươi còn có trợ giúp, có thể trở về nhớ lại cái gì vật hữu dụng sao? Thực xin lỗi. Thiếu gia, cái gì đều nghĩ không ra, nếu không phải Hàn Long chân nhân nói như vậy, ta thật sự không biết, kiếp trước cùng băng phách, còn có như vậy nguồn gốc. Nguyệt Nhi thở dài, mang trên mặt vài phần áy náy. Tốt rồi, không cần nói xin lỗi, nghĩ không ra cũng không có quan hệ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đem tất cả đáp án, toàn bộ cởi bỏ, cách chương.